Tôi dựa vào tay nghề stylist chinh phục giới giải trí. Chương 169. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mấy đứa trẻ này không biết rằng, sự nghiền nát, đè bẹp của thiên tài là không hề có lý lẽ nào cả. Kỳ Yến Ngưng thấy ekip chương trình kiên trì, liền đi đến bàn trang điểm, bắt đầu trang điểm cho người mẫu. Vừa hay, người mẫu vẫn chưa thay bộ trang phục kia ra. Động tác của Kỳ Yến Ngưng rất nhanh. Anh thậm chí không sửa lớp nền mà Ngạc Tiếu đã đánh. Cứ thế tiến hành tạo hình trên cơ sở đó. Anh tẩy đi lớp trang điểm mắt của người mẫu, rồi trang điểm lại từ đầu. Kiểu mắt khói nhẹ nhanh chóng thành hình. Trông thực sự rất giống với thiết kế của Ngạc Tiếu. Nhưng sau đó, sự khác biệt nhanh chóng xuất hiện. Kỳ Yến Ngưng chọn cách tiếp tục tô màu lên mí mắt. Dùng màu hồng sẫm vẽ một họa tiết hình chữ thập. Họa tiết này khi mở mắt sẽ không nhìn thấy. Chỉ khi nhắm mắt lại mới có thể thấy rõ. Kỹ thuật tán màu của anh vô cùng điêu luyện. Sự chuyển đổi giữa màu đen và hồng tự nhiên như thể trời sinh. Còn trên môi người mẫu, Kỳ Yến Ngưng lau đi lớp son màu ND ban đầu, đổi thành màu đen. Hơn nữa, lông mày của người mẫu hoàn toàn bị che phủ bằng kem che khuyết điểm màu da, như thể không có lông mày. Về phần tóc, Kỳ Yến Ngưng buộc tất cả tóc thành một kiểu đuôi ngựa thấp vô cùng bóng mượt, trông sắc sảo và gọn gàng. Trang điểm mắt đen, môi đen, khiến toàn bộ diện mạo trở nên vô cùng sắc bén. Chỉ khi người mẫu chớp mắt mới có thể để lộ ra một tia màu hồng. Họa tiết chữ thập màu hồng như một dấu ích, truyền tải cảm xúc phóng khoáng và nổi loạn giữa sự tiết chế và sắc bén. Hoàn toàn tương đồng với cảm giác mà cả bộ lễ phục mang lại. Đây là một kiểu trang điểm không đẹp, theo nghĩa thông thường, không phù hợp với quan niệm về cái đẹp của đại chúng. Nhưng về mặt nghệ thuật, nó thực sự đẹp xuất sắc và vô cùng phù hợp với bộ lễ phục. Wow! Alaric đứng bên cạnh xem toàn bộ quá trình tạo hình. Giờ phút này không nhịn được tiến lên nắm lấy tay Kỳ Yến Ngưng. Kỳ, cậu quả nhiên là tuyệt nhất. Điều may mắn nhất của tôi mấy năm nay chính là gặp được cậu. Tôi yêu cậu. Kỳ Yến Ngưng nhíu mày ngắt lời, kiểu bày tỏ cảm xúc đặc trưng của người nước ép này. Đẩy những hành động như muốn dính chặt vào người mình của Alaric ra. Rồi quay người nhìn về phía mấy thí sinh. Mấy thí sinh, đặc biệt là Ngạc Tiếu. Trong mắt tràn ngập sự thất vọng và ngưỡng mộ xen lẫn. Cô vốn nghĩ rằng mình có thể trở thành quán quân lần này. Khoảng cách với Kỳ Yến Ngưng cũng sẽ không quá lớn. Chỉ cần mình luôn nỗ lực thì sẽ có lúc đuổi kịp thành tựu của anh. Nhưng cô đã sai, cảm quan về cái đẹp của Kỳ Yến Ngưng quá nhạy bén. Khả năng thấu hiểu và cảm nhận tác phẩm cũng như con người của anh cũng thuộc hàng đầu. Đây là thiên phú độc nhất vô nhị của anh, cũng là yếu tố chính giúp anh thành công, là thứ mà cô vĩnh viễn không thể đuổi kịp. Thầy Kỳ, thầy quá lợi hại, nước mắt Ngạc Tiếu lưng tròng, cô cố gắng nở nụ cười. Thật sự quá lợi hại. Kỳ Yến Ngưng khẽ nhếch môi cười. Tôi rất xem trọng tài năng của em. Cố lên nhé. Ngạc Tiếu được những lời này cổ vũ, gật đầu thật mạnh. Việc ghi hình chương trình thực tế đến đây là hoàn toàn kết thúc. Kỳ Yến Ngưng giữ ba thí sinh lại, để họ làm trợ lý tạm thời cho mình một thời gian. Tuy về mặt sáng tạo họ còn rất non nớt, nhưng việc tái hiện lại những tạo hình đã được thiết kế sẵn thì không thành vấn đề. Trong nháy mắt, đã đến ngày diễn ra show diễn lớn của Aphrodite. Cả giới thời trang nước ép đều đổ dồn sự chú ý vào show diễn này. Bởi lẽ, trước đó Alaric đã không chỉ một lần nói trên mạng xã hội rằng anh vô cùng hài lòng với thiết kế lần này. Mấy ngày nay còn thêm một chủ đề nữa. Đó là khoe khoang về chuyên gia trang điểm thiên tài của anh Kỳ Yến Ngưng. Kỳ, một cái tên mà giới thời trang nước ép chỉ nghe tiếng chứ chưa thấy người. Anh chỉ dựa vào một bộ tạo hình cho show diễn và một bộ tạo hình chụp tạp chí đã trở thành bậc thầy tạo hình danh tiếng lẫy lừng. Nhưng sau nửa tháng ngắn ngủi vào năm ngoái, anh như đóa phù dung sớm nở tối tàn, lặng lẽ biến mất khỏi giới thời trang nước ép, chỉ để lại hai câu chuyện huyền thoại. Sau đó, anh xuất hiện trở lại khi thực hiện quảng cáo mỹ phẩm và hướng dẫn trang điểm nền cho Lando. Điều này giúp Lando thu lợi lớn. Các sản phẩm mùa đó nhanh chóng gây sốt toàn mạng, trong đó phần lớn là nhờ công lao của Kỳ Yến Ngưng, khiến địa vị của anh trong giới thời trang nước ép lại một lần nữa tăng vọt. Một lần tạo hình cho show diễn đã biến show đó thành kinh điển của kinh điển. Danh tiếng Aphrodite tăng vọt, lượng đặt hàng thời trang cao cấp và trang phục cao cấp mùa đó cao đến mức đáng sợ. Một bộ tạo hình tạp chí giúp tạp chí trào lưu bán chạy kỷ lục. Bộ ảnh đó càng được tung hô lên tận mây xanh, ngay cả quảng cáo anh thực hiện cũng bán chạy không ngờ. Điều này khiến cái tên Kỳ gắn liền với nghệ thuật và tiền bạc. Mà nghệ thuật và tiền bạc lại là thứ mà giới này theo đuổi vĩnh hằng, khiến họ càng thêm ngưỡng mộ Kỳ Yến Ngưng. Giờ đây, sau một năm, Kỳ lại hợp tác với Aphrodite. Tất cả mọi người đều mong đợi tác phẩm mới của anh, là một lần nữa bước LNDNS cao, hay là ngã xuống từ đỉnh cao đó. Tất cả mọi người đều nín thở chờ đợi. Rất rõ ràng, Kỳ Yến Ngưng không làm bất kỳ ai thất vọng. Tạo hình của cả show diễn đều xuất sắc tuyệt luôn. Anh đã thể hiện tinh thần nổi loạn, chán nản và đảo ngược trên các tạo hình một cách vô cùng điêu luyện. Dù là kiểu trang điểm thời trang đảo ngược với son môi xanh dương và phấn mắt vàng, hay kiểu trang điểm tương phản u ám chỉ với phấn mắt dưới màu tím sẫm và má hồng tím nhạt, tất cả đều đạt đến đỉnh cao về mặt nghệ thuật. Mà điều khiến người ta kinh ngạc nhất vẫn là bộ lễ phục cuối cùng. Đây là sự kết hợp ý tưởng của Alaric và Kỳ. Người mẫu mặc một chiếc váy lụa đen có đuôi rất dài, bước đi đầy kiên định. Phần cuối đuôi váy bùng lên ngọn lửa cháy hừng hực, ánh lửa đỏ bắn tung tóe. Theo bước chân, đuôi váy cháy dần, ngày càng ngắn lại, như thể đang thoát khỏi sự trói buộc nào đó. Còn gương mặt người mẫu thì gầy gò, tái nhợt, điểm vài nốt tàn nhang nhỏ, đôi môi đỏ rực như lửa, sáng đến kinh người. Khi ngọn lửa tắt, trên đuôi váy xuất hiện những vết cháy, mang đầy tính nghệ thuật ngẫu hứng. Còn họa tiết màu đen trên mặt người mẫu mà ban đầu không rõ là gì, thì chính là hình ảnh mép váy bị cháy xém, là một vết bỏng hoang tàn. Mọi thứ dường như đã lụi tàn, ngay cả người mẫu cũng trở nên vô hồn, chìm trong bộ lễ phục đen mờ ảo đó. Cho đến khi người mẫu xoay người ở cuối sàn diễn chữ T, mái tóc đen dài ngang đùi đang chậm rãi cháy lên. Sức nóng đi qua đâu? Lớp vải đen liền biến thành màu cam rực rỡ. Khán giả dưới sân khấu đều phải bật ra tiếng kinh hô. Show diễn lần này của Aphrodite quả nhiên tạo được tiếng vang lớn. Vốn dĩ là một thương hiệu thời trang cao cấp lâu đời, Aphrodite thường tổ chức show diễn của mình vào cuối tuần lễ thời trang, khi các thương hiệu khác đã trình diễn xong. Vì vậy, vào cuối tuần lễ thời trang này, Aphrodite vừa xuất hiện đã được công nhận là show diễn sáng tạo nhất năm. Hình ảnh các kiểu trang điểm trong show được lan truyền trên khắp các nền tảng, tạo thành một hiện tượng gần như spam trong giới thời trang, đặc biệt là chiếc váy lửa ở cuối show, như một tác phẩm nghệ thuật vĩ đại, gần như được tôn vinh lên hàng kiệt tác. Các blogger thời trang lớn và những người trong ngành không tiếc lời ca ngợi, gọi bộ trang phục này là viên ngọc sáng nhất của tuần lễ thời trang lần này, là sự huy hoàng được đúc nên từ ngọn lửa. Thậm chí, cả người mẫu cũng được hưởng lợi từ đó. Người mẫu mặc bộ lễ phục kết màn này là một người Trung Quốc, và còn là một người mẫu mới. Alaric ban đầu muốn một siêu mẫu da trắng mặc nó, nhưng sau khi Kỳ Yến Ngưng đưa ra ý tưởng trang điểm và làm tóc, ông đã thay đổi quyết định. ý tưởng của Kỳ Yến Ngưng mang đậm dấu ấn của riêng anh. Như mượn một làn gió thanh mát từ quốc gia phương Đông cổ kính kia. Có một loại thần thái tinh tế mà người mẫu nước ngoài khó lòng diễn tả được. Đương nhiên, điều này cũng không ảnh hưởng gì nhiều. Chút thần thái đó không làm mất đi vẻ thanh lịch. Nhưng Alaric muốn bộ lễ phục này được thể hiện một cách hoàn hảo nhất. Cuối cùng vẫn quyết định chọn một người mẫu đến từ cùng quốc gia với Kỳ Yến Ngưng. Để thể hiện ý tứ đó tốt hơn. Vì thế, người mẫu mới đến từ phương Đông đã có được cơ hội gần như là bánh từ trên trời rơi xuống này. Cô cũng không phụ cơ hội này. Dù ngọn lửa cháy hừng hực sau lưng, có thể cảm nhận được sức nóng như bị bỏng, cô vẫn giữ được cảm xúc cần thiết. Cuối cùng trình diễn nên tác phẩm xuất sắc tuyệt luân này. Cô cũng nhờ vậy mà được giới thời trang nước ép đón nhận. Trở thành siêu mẫu tương lai tiếp theo. Trong miệng giới mộ điệu, sau sâu diễn, giới truyền thông thời trang vô cùng sôi nổi. Bài phỏng vấn Alaric càng làm nhiệt độ của sâu diễn tăng thêm một bậc. Truyền thông hỏi các vấn đề liên quan đến sâu diễn lần này. Từ nguồn cảm hứng đến thiết kế cụ thể. Cuối buổi phỏng vấn, họ hỏi Alaric về bộ trang phục xuất sắc tuyệt luân kia. Ồ, đó thực sự là một tác phẩm nghệ thuật vĩ đại. Alaric đối mặt với ống kính, không chút khiêm tốn, nói về bộ trang phục này. Anh tự tin nói, hiệu quả cuối cùng mà bộ lễ phục này thể hiện có công rất lớn của Kỳ. Ban đầu thiết kế của tôi là người mẫu cầm một chiếc đèn dầu. Đến cuối cùng sẽ đưa đèn lại gần mình, làm trang phục đổi màu. Ý tưởng tóc cháy là do Kỳ đề xuất. Phải nói rằng, nó quá điên rồ. Alaric vứt bỏ phong thái tao nhã thường ngày, khoa chân múa tay, nhưng thời trang chính là cần sự điên rồ như vậy, phải không? Ngọn lửa tắt, rồi lại bùng lên, trang phục đổi màu vì nhiệt. Điều đó quá hoàn hảo, nó mang lại cảm giác hy vọng nảy sinh từ trong tuyệt vọng. Cũng mang ý nghĩa tin ạn không bao giờ ngừng lại. Tùy bị ấm muốn hiểu thế nào cũng được. Kỳ, cậu ấy là một thiên tài hoàn toàn xứng đáng. Việc gặp được Kỳ khi đến Trung Quốc năm đó là một trong những điều may mắn nhất đời tôi. Bài phỏng vấn này khiến nhiều người mới biết. Ý tưởng mái tóc cháy kinh diễm mọi người kia lại là của Kỳ Yến Ngưng. Lạy Chúa, một ý tưởng điên rồ như vậy mà anh ấy lại có thể nghĩ ra. Hơn nữa còn thực hiện thành công. Đây là nhân vật thiên tài thần kỳ cỡ nào. Giới thời trang nước ép lại một lần nữa rơi vào cơn cuồng si vì Kỳ Yến Ngưng. Trong khi đó, truyền thông trong nước lại có phần chậm chân hơn. Người đầu tiên phát hiện Kỳ Yến Ngưng lại một lần nữa nổi danh ở nước ngoài là các blogger thời trang trong nước. Họ luôn theo dõi sát sao giới thời trang nước ngoài, nên cũng là người đầu tiên phát hiện ra bài phỏng vấn này của Alaric. Họ biết tạo hình trang điểm của show Aphrodite lần này là do Kỳ Yến Ngưng thiết kế. Điều đó đã từng gây chấn động giới thời trang trong nước một lần. Nhưng điều họ không biết là, ý tưởng kinh diễm nhất của show diễn này lại đến từ chính Kỳ Yến Ngưng. Biết được tin này, tay của các blogger thời trang run lên. Họ lập tức chụp màn hình và chuyển tin tức về Weibo trong nước. A-N-N-Y-F-A-S-S-I-O-N. Xem tôi biết được gì này. Sâu diễn lớn của Aphrodite mấy hôm trước. Ảnh động này đã viral một lần rồi. Tin rằng các bảo bối theo dõi tôi đều đã xem qua. Chính là chiếc váy lửa cuối cùng trong sâu đó. Quá kinh diễm. Nói thật, lúc người mẫu xoay người, đuôi tóc cháy lên, chiếc váy biến thành màu đỏ cam theo nhiệt độ. Tôi nổi hết cả da gà. Nhưng, vừa rồi tôi vào xem bài phỏng vấn nhà thiết kế Alaric của Aphrodite. Mọi người đều biết, vị này là bạn tốt của Kỳ đại lão nhà chúng ta. Tạo hình trang điểm của show Aphrodite lần này đều do Kỳ Yến Ngưng thiết kế. Trong bài phỏng vấn anh ta nói, ý tưởng tóc cháy khi xoay người của chiếc váy lửa đó đến từ Kỳ Yến Ngưng. Ai hiểu được không? Một ý tưởng điên rồ và đầy sáng tạo như vậy lại đến từ Kỳ Yến Ngưng. thế mà anh ấy lại làm được thật, hoàn thành một cách hoàn hảo và đỉnh cao. Trời ạ, tôi vẫn luôn cảm thấy Kỳ đại lão có chút kín đáo. Hóa ra cũng là một kẻ điên vì nghệ thuật. Kỳ Yến Ngưng, Kỳ đại lão, mau nói cho chúng tôi biết, ngài còn có bất ngờ nào mà chúng tôi chưa biết không? A còng Kỳ Yến Ngưng, Kỳ Yến Ngưng váy lửa cháy. Ảnh động, 3, ảnh dịch bài phỏng vấn. 3, bài đăng này vừa được đăng lên đã nhanh chóng tạo hiệu ứng lan tỏa mạnh mẽ. Thật sự là vì chiếc váy đó quá nổi bật. Không ai là không thể trầm trồ trước vẻ đẹp ký. CS thí, CS, điên cuồng, mang đầy nổi loạn, tự do và không sợ hãi đó. Khi show diễn đó diễn ra, còn có không ít tài khoản lớn về thời trang vin vào đó để phân tích rằng giới thời trang trong nước còn kém xa thời trang đỉnh cao thế giới. Kết quả, tin tức này vừa ra, vấn đề đó đã có câu trả lời. Không hề xa, thậm chí, thời trang đỉnh cao chính là do nhà thiết kế hàng đầu và nhà tạo hình hàng đầu đến từ nước ta cùng nhau sáng tạo nên. Ý nghĩ này lóe lên trong đầu rất nhiều người. Sau đó, họ lập tức cảm thấy sảng khoái như vừa ăn một thùng kem lớn. Kỳ Yến Ngưng thực sự quá lợi hại. Một mình một ngựa xâm nhập vào giới thời trang đỉnh cao của nước ép vốn nổi tiếng bài ngoại và kiêu ngạo. Hơn nữa còn dùng chính năng lực của mình khiến họ phải khâm phục. Thậm chí trở thành đối tượng được họ săn đón. Điều này chỉ có thể nói một câu. Đúng là nhân vật đỉnh của Chóp. Vốn dĩ danh tiếng của Kỳ Yến Ngưng đã đủ cao. Nhưng lúc này, lượng người hâm mộ trên Weibo của anh lại tăng vọt một đợt nữa. Lan rộng ra cả những người qua đường không hoạt động nhiều trong giới. Người hâm mộ mới vội vàng tìm hiểu lý lịch của anh. Liền phát hiện, vị này có thành tựu rất cao trong giới thời trang. Rất nhiều tạo hình thảm đỏ và tạp chí từng viral trên mạng đều do anh thực hiện. Anh còn là một chuyên gia tạo hình phim ảnh tài ba. Hai bộ phim hot năm ngoái đều xuất phát từ tay anh. Hơn nữa, cách đây không lâu anh còn thâu tóm cả hai giải thưởng. Trang điểm xuất sắc nhất và thiết kế trang phục xuất sắc nhất mới được mở lần đầu của giải Phi Hoàng, giải thưởng hàng đầu về phim truyền hình trong nước. Điều khiến người ta cảm thấy khó tin hơn là những thành tựu mà người khác cả đời cũng không đạt được này lại được anh hoàn thành chỉ trong vòng một năm ngắn ngủi. Cách đây không lâu, anh vẫn còn là một idol nhỏ bị cả mạng ném đá. Đây đúng là con cưng của trời mà. Không chỉ vậy, vị này còn là một đại mỹ nhân. Chẳng biết Thượng Đế đã đóng lại cánh cửa nào của anh ấy không? Nhưng mà, sao anh ấy lại có bạn trai rồi? Có người đau lòng khôn xiết. Nhưng càng nhiều người để lại lời nhắn dưới bài đăng Weibo của Kỳ Yến Ngưng. Mong chờ nhiều tác phẩm hơn nữa của anh. Kỳ Yến Ngưng quả thực đang chuẩn bị cho nhiều tác phẩm hơn. Anh vốn không mấy để tâm đến dư luận trên mạng. Lần này thấy dư luận ồn ào như vậy, bạn bè xung quanh đều nhắn tin cho anh. Anh mới lên Weibo trả lời một câu. A còng Kỳ Yến Ngưng, cảm ơn đã quan tâm. Xin hãy tiếp tục mong đợi. Anh chỉ để lại một câu ngắn ngủi như vậy, rồi lại một lần nữa bắt đầu bế quan, chỉ còn lại người hâm mộ ngẩn ngơ dưới bài đăng của anh. Lần bế quan này của Kỳ Yến Ngưng kéo dài vài tháng. Trong thời gian đó anh gần như không lộ mặt, chỉ làm tạo hình sân khấu hai lần cho TND và tạo hình thảm đỏ cho hai nghệ sĩ. Giai đoạn đầu khi anh bế quan, những người quan tâm đến anh còn có thể thấy anh qua chương trình thực tế Rượu Bút Sinh Hoa. Năng lực của Kỳ Yến Ngưng trong chương trình hết lần này đến lần khác làm mới nhận thức của khán giả. Nhưng sau khi chương trình kết thúc, Kỳ Yến Ngưng xem như hoàn toàn biến mất khỏi tầm mắt công chúng. Cách chương